Kệ pháp cú số 362. Vị tỳ kheo giết ngỗng. Điều phục cả chân tay, điều phục ngay đầu óc, điều phục lời ngang dọc, đơn độc vui hành thiền, tri túc sống an nhiên, tỳ kheo là vậy đó. Kệ pháp cú số 362 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài đang ngục tại Kỳ Viên, liên quan đến một vị tỳ khưu giết ngỗng. Vào thỏa đó thì tại thành Xá Vệ, có hai thanh niên xuất gia cùng ở trong một tăng đoàn và trở thành bạn thân với nhau, hay đi chung với nhau lắm. Một ngày nọ thì hai vị tỳ khưu mới ra bờ sông Achivarati tắm, và họ lên bờ đứng phơi nắng và họ nói chuyện phím với nhau. Lúc đó có hai con ngỗng, nó bay ngang qua. Cái vị trẻ mới nhặt một cái hòn đá cụi lên và nói: "Tôi có thể chọi trúng mắt một con." Vị tỳ kheo kia mới nói: "Anh chọi không có trúng đâu." Vị này bèn nói: "Rồi anh coi, tôi chọi không những trúng một mà trúng luôn hai mắt nó." "Anh không làm được đâu." Vị này mới nói: "Thế thì anh hãy coi đây." Thế là cái vị tỳ kheo thứ nhất mới lượm một cái hòn đá và ném vào con ngỗng. Nghe cái tiếng viên đá nó bay rít trên không trung, con ngỗng nó mới quay lại nó nhìn. Thế là vị này mới lập tức búng tiếp một hòn đá trúng ngay mắt của nó. Cái hòn đá chọi đâm từ bên mắt bên này xuyên qua mắt bên kia. Thế là con ngỗng nó kêu thét lên và nó mới té nhào xuống đất và rơi xuống chân hai vị tỳ khưu này. Một số vị tỳ khưu đứng gần đó trông thấy như vậy mới nói rằng: "Này các huynh, sau khi đã từ bỏ thế gian vào cửa Phật mà các huynh lại sát hại sinh vật như vậy là không đúng." Thế là các vị tỳ khưu mới đem hai thầy đến chỗ của Đức Phật. Đức Phật mới hỏi cái vị thầy tỳ kheo để giết ngỗng rằng: "Có phải ông đã sát sanh?" "Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Đức Phật mới quở rằng: "Này tỳ khưu, sao đã xuất gia từ bỏ gia đình theo ta cầu đại giải thoát mà ông lại còn làm như thế? Người trí thời Đức Phật chưa ra đời, dù sống trong thế gian cũng còn e dè thận trọng trong từng việc nhỏ nhặt. Thế mà các ông đã xuất gia theo Phật mà lại không lo dè dặt một chút nào cả vậy." Rồi Ngài mới kể lại chuyện tiền thân. Vào một thuở trong một kiếp quá khứ, ở dưới triều vua của vương quốc Kuru, thì Đức Bồ Tát là thái tử, con của vua. Đến tuổi trưởng thành, thái tử mới học nghề bắn tên tại thành Hoa Thị. Khi thành nghề rồi, thái tử mới trở về vương quốc và được vua cha phong cho làm phó vương. Khi vua cha băng hà thì thái tử lên nối ngôi, thì nhà vua nghiêm trì năm giới cấm, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không say sưa rượu chè, và tuân thủ 10 đức của một vị vua. Ngay cả những người trong hoàng cung như là hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng đệ, rồi quân sư, các quan cận thần, người đánh xe, quan chưởng khố, người coi kho, người canh cổng và cả thứ phi, 11 người đều giữ năm giới một cách rất là nghiêm túc. Lúc đó thì tại kinh thành Dantapura của vương quốc Kaliuga, trời hạn hán nhiều năm không có một giọt mưa. Dân chúng ở cái xứ này biết là nhà vua ở xứ Kuru có một cái con voi. Nó là một cái con voi rất là quý. Thế là họ tin rằng nếu mà sinh được cái con voi quý đó về nước thì chắc là trời sẽ mưa. Thế là vua Ankiga mới gửi người sang xứ Kuru để xin cái con voi quý đó. Họ sang ý kiến đức vua xứ Kuru và trình bày cái lời thỉnh cầu của mình, và đức vua Kuru mới cho họ con voi đó. Nhưng dù đã có con voi quý rồi, nhưng mà cái xứ Kalinga vẫn không có mưa. Vua Kalinga mới nghĩ rằng đức vua Kuru đã giữ năm giới rất là nghiêm mật, cho nên trong nước mới thường có mưa, không bị hạn hán như nước ta. Đức vua mới ra lệnh cho sứ giả của mình là đi sang Kuru khắc năm cái giới cấm vào một cái đĩa vàng để mang về nước. Khi những cái người sứ giả này sang Kuru một lần nữa để mà xin khắc năm cái giới vào trong cái đĩa đó, thì cả triều thần từ đức vua trở xuống đều rất là ngần ngại và từ chối, nói rằng: "Chúng tôi không có giữ năm giới được trọn vẹn đâu." Thì các sứ giả mới nói là các vị đâu có làm điều gì mà xâm phạm đến nam giới. Thế là họ mới năn nỉ mãi. Cuối cùng thì Đức Vua Kuru mới dạy họ nam giới. Và họ khắc nam giới đó vào trong đĩa vàng, đem về cho vua xứ Kalinga. Đức vua Kalinga từ lúc đó cũng giữ gìn nam giới. Và sau đó thì trời mưa và dân trong nước lại thịnh vượng và ấm no. Đức Phật mới kết luận rằng lúc đó thứ phi là Liên Hoa Sắc, còn người canh cổng là Punya, người giữ ngựa là Chắc Cha Ná, người giữ kho là Cô Lý Tá, quan chuyển khố là Xá Lợi Phất, người đánh xe là A Na Luật, còn thầy Ba La Môn là trưởng lão Ca Diếp, hoàng đệ phó vương là Nan Đà, hoàng hậu là mẹ của La Hầu La, hoàng thái hậu là bà Ma Gia và vua Kuru chính là ta. Đức Phật nói tiếp: Này các tỳ khưu, người trí thời xưa dù một lỗi nhỏ họ cũng cảm thấy ái ngại không muốn phạm, thế mà các ông dù đã xuất gia vào đạo của Phật Đà là chấp nhận một lỗi lớn là sát sanh. Một tỳ khưu phải hằng kiểm soát được tay chân và ngôn ngữ của mình. Đoạn, ngài đọc lên bài kệ rằng: Điều phục cả chân tay, điều phục ngay đầu óc, điều phục lời ngang dọc, đơn độc vui hành thiền, tri túc sống an nhiên, tỳ kheo là vậy đó.